Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, lập trình viên lập công. Hào hoa bộ ngoài cửa phòng, Dạ Vũ Vi thẳng tắp mà đứng, nhìn lấy này đóng chặt gian phòng đại môn. Nàng mỹ lệ trên gương mặt lại là không khỏi lộ ra một nụ cười khổ chi sắc tới. Hiện tại đã là đêm rất khuya. Nhưng mà từ Lam Phong cùng Emma Levin đêm qua tiến vào phòng về sau đến bây giờ, hai người bọn họ đều chưa đi ra gian phòng một bước đến. Cho dù là ăn cơm buổi trưa cũng là Lam Phong gọi điện thoại chọn món ăn. Đương nhiên trong lúc này bọn họ lại còn thu một phần nhi chuyển phát nhanh. Cũng không biết bên trong là cái gì. Trầm ngâm một lát, Dạ Vũ Vi cũng không có đi nhấn chuông cửa quấy giày Lam Phong theo Emma Levin hai người vui sướng thế giới hai người, mà chính là quay người rời đi. Mặc dù bây giờ nàng có một số việc muốn cáo chi Lam Phong, nhưng là nếu là nàng đem Lam Phong hai người thế giới cho quấy giày đến, dựa theo Dạ Vũ Vi đối Lam Phong hiểu biết, hắn chỉ sợ sẽ đem mình cho sống sờ sờ địa xé không thể. Hào hoa trong phòng, đắm chìm trong thế giới hai người bên trong, Lam Phong hồn nhiên không có để ý tại trong một ngày này đã phát sinh một dãy chuyện. Sáng sớm hôm nay khai trương, Hoa Vũ giải trí công ty cổ phiếu lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người nhãn cầu. Từ khai trương một sát na kia liền lại một lần nữa sụt giảm. Không đến một phút đồng hồ liền sụt giảm 8%. Đổi mới mọi người đối cổ phiếu nhận biết, kinh ngạc đến ngây người mọi người hai mắt. Đồng thời, vì vãn hồi tổn thất, nắm giữ cổ quyền, Hoa Vũ giải trí công ty đưa vào đại lượng tiền tài đối trên thị trường chảy ra Hoa Vũ giải trí cổ phiếu tiến hành thu về. Tuy nhiên Hoa Vũ giải trí công ty làm như vậy xác thực trường phong kiến thức. Vạn, MCF vạn ne tê khiến cho cổ quyền không rơi vào tay ngoại nhân. Nhưng là bọn họ tiền tài lại đều không ngoại lệ toàn bộ đều bộ tiến cổ phiếu bên trong. Làm đến bọn hắn có thể điều động lưu động tư kim trên diện rộng giảm bớt. Đồng thời bởi vì cổ phiếu giảm lớn mà lại nghiêm trọng địa hao tổn. Bởi vì hôm nay Hoa Vũ giải trí chi này cổ phiếu lại một lần nữa ngã gần như 25%. Cùng lúc đó, tại Annie xuất lĩnh Emma Levin kinh doanh đoàn cùng luật sư đoàn sắc bén mà lại cường thế phản kích phía dưới, một trận có quan hệ với rừng cây nữ thần, Hoa Hạ bản quyền tranh đoạt cũng rốt cục hạ màn kết thúc. Hoa Vũ giải trí công ty toàn diện tan tác, không chỉ có đem rừng cây nữ thần, Hoa Hạ bản quyền giao ra, còn bồi thường 2 tỷ tiền bồi thường hợp đồng. Trận này đọ sức thắng bại, làm cho Hoa Vũ giải trí công ty lần nữa nhận thảm liệt đà kích. Đồng thời Emma Levin kinh doanh đoàn cùng rừng cây nữ thần, quan phương đoàn tại microblog bên trên phát biểu trọng đại thanh minh. Rừng cây nữ thần, sau đó không lâu đem tại Hoa Hạ toàn diện chiếu lên. Đầu này microblog phát ra, khiến cho đến toàn bộ Hoa Hạ lần nữa sôi trào, biến đổi bất ngờ về sau, làm đến vô số người đối rừng cây nữ thần càng thêm cảm thấy hứng thú, càng thêm chờ mong. Vô số người âm thầm phỏng đoán lần này Hoa Vũ giải trí công ty phong ba về sau, đến là Hoa Hạ cái nào một công ty có thể cầm tới rừng cây nữ thần, tại Hoa Hạ các hạng bản quyền. Thậm chí có thật nhiều nhà công ty tìm tới Annie yêu cầu hợp tác, nhưng mà đều bị Annie nói khéo từ chối. Đồng thời, trong nước nhiều nhà truyền thông công ty tại lúc này công bố toàn diện cắt ra theo Hoa Vũ giải trí công ty hợp tác. Hoa Vũ giải trí công ty nội bộ cũng là tại vô thanh vô tức ở giữa sinh ra tách rời mà băng liệt. Tại phía tây hắc ám thế giới quân vương điện đại hình computer trong phòng thí nghiệm, lập trình viên giờ phút này chính là một mặt địa đắc ý. Có thể nói là xuân quang đầy mặt. Tuy nhiên ban đầu đối Hoa Vũ giải trí công ty khởi xướng tiến công lúc hắn không tiếc hao tổn đại lượng tiền tài, nhưng là ở phía sau hắn lại đều không ngoại lệ địa kiếm về. Mà lại kiếm lời số tiền này đều là tới từ Hoa Vũ giải trí công ty. Đồng thời hắn nghiên cứu hắn gần như chi tình thế tương đối tốt cổ phiếu. Hắn hiện trong tay tiền tài tại nguyên bản Lam Phong cho hắn cùng thời gian chi thần Cronus cho hắn. mượn tiền vốn phía trên tăng gấp đôi. Đồng thời, tại vô hình ở giữa hắn lấy nhỏ nhất đại giới, giá thấp nhất đối Hoa Vũ giải trí công ty bên trong những tiểu cổ đông đó trong tay cổ phần hoàn thành thu mua, đồng thời để toàn bộ các ngươi xuất ngoại di dân. Giờ phút này, trong tay hắn đã nắm giữ Hoa Vũ giải trí công ty 20% cổ phần. Tại trường tranh đấu này bên trong, Lập Trình Viên không thể nghi ngờ là lập xuống đại công. Hiện tại không cần hắn bất luận cái gì khống chế, Hoa Vũ giải trí công ty cổ phiếu cũng còn hội liên tục giảm lớn. Bởi vì bất luận là Hoa Vũ giải trí công ty công trạng vẫn là mắt xích tài chính đều toàn bộ tổn hại. Hoa Vũ giải trí công ty muốn trọng mới quật khởi, căn bản cũng không khả năng. Bất quá, vì hoàn toàn đem Hoa Vũ giải trí công ty phá tan, Lập Trình Viên ở trên cho ra một đầu trung khí 10 phần tiên đoán. Không chỉ có như thế, hắn trả lại ra đại lượng Hoa Vũ giải trí công ty cổ phiếu số liệu phân tích để chứng minh hắn lời nói kết luận, dẫn phát vô số cổ dân nhiệt nghị cùng truy phủng. Đây không thể nghi ngờ là tuyên bố Hoa Vũ giải trí công ty cuối cùng này kết quả bi thảm. Tất cả mọi người đối Hoa Vũ giải trí chi này cổ phiếu thất vọng. Vô số người lựa chọn từ bỏ, tiến hành giá thấp bán tháo. Nguyên bản dựa vào Hoa Vũ giải trí công ty cổ phiếu vòng tiền đầu tư bỏ vốn Hoa Vũ giải trí công ty đã trở thành một đầu bị đánh ngã cự long, nằm ở nơi đó kéo dài hơi tàn. Tại dạng này gần như hủy diệt đà kích xuống, tại vô số người phong ba cùng ngôn luận bên trong, Hoa Vũ giải trí công ty thiếu đồng Hoa Thiếu Đông không thể không đem đang cùng những thế gia đó quyền quý nhân vật nghỉ phép Hoa Vũ giải trí công ty chủ tịch Hoa Đông Minh mời về. Đồng thời, vì ổn định cục thế, tìm kiếm cách đối phó, Hoa Đông Minh hướng sở hữu Hoa Vũ giải trí công ty toàn viên cổ đông cùng này 5 gia tộc hợp tác đồng bọn khởi xướng đại hội cổ đông. Một trận Hoa Vũ giải trí công ty đại hội cổ đông dự định tại buổi tối hôm nay 9 điểm. Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu số 5 phòng khách tổ chức. Bất quá, đây hết thảy không có quan hệ gì với Lam Phong. Hiện tại Lam Phong đang nằm tại hào hoa giường lớn trên phòng, nhìn lên trần nhà từng ngụm địa thở hổn hển. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Nguyên lai làm loại sự tình này lại còn như thế hao phí thể lực. Liền ngay cả thân thể của hắn tại liên tục giày vò 3 lần về sau đều lộ ra càng địa cố hết sức. Thở một cái, quay đầu nhìn lấy này quần áo nửa hở nằm tại bên cạnh mình. Trên mặt mang mê người ngượng ngùng nụ cười Emma Levin, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Trải qua liên tục nhiều lần giày vò, hắn rốt cục thống khoái khoái đánh một cái khắc phục khó khăn. Cứ việc buổi sáng một lần kia hắn vẫn như cũ không có thể đột phá 3 phút. Bất quá về sau 3 lần Lam Phong lại là từ từ có kinh nghiệm cùng tâm đắc. Lần thứ nhất 8 phút, lần thứ hai 20 phút, lần thứ ba trọn vẹn 38 phút đồng hồ. Levin, người vẫn khỏe chứ? Lam Phong xòe bàn tay ra, khẽ vuốt Emma Levin gương mặt, mở miệng cười. Còn tốt, liền, chính là, một chút khí lực đều không có. Phong, ngươi tại sao có thể lợi hại như vậy? Emma Levin biến đổi thở phì phò, biến đổi tán dương nói. Đó là nhất định phải lợi hại nha. Nghe được Emma Levin lời nói, thấy nàng này thỏa mãn mà sụi lơ bộ dáng, Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm đắc ý cùng tự hào cảm giác. Nam nhân kia không muốn lấy được chính mình nữ nhân yêu mến tán thưởng, đặc biệt là tại phương diện kia. Này, nếu không, Phong, chúng ta một lần nữa. Nhìn thấy Lam Phong này đắc ý bộ dáng, Emma Levin mỉm cười, nhịn không được nhạo báng nói ra. Còn tới, nghe được Emma Levin lời nói, Lam Phong giật nảy cả mình, một mặt địa kinh ngạc cùng hoảng sợ. Khanh khách, đùa ngươi đây. Nhìn thấy Lam Phong này hoảng sợ cùng kinh ngạc bộ dáng, Emma Levin nhịn không được cười khanh khách. Tốt ngươi cái Levin, cũng dám đùa ta. Chấm ngoặc kép, kịp phản ứng Lam Phong lại một lần nữa như lang như hổ mà đối với Emma Levin đánh tới. Hôm nay, bản quân không phải được thật tốt địa giáo huấn ngươi một chút không thể. Chấm ngoặc kép, đại nhân, xin tha thần thiếp đi.